Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến bên series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Kinh Ngạc. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tô Hàn đã xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông đến tiêu diệt Phong Vân Các. Và bên phía Nữ Nhi Cung thì cũng chỉ mới nhận được tin tức là đến bao vây Phong Vân Các thôi. Mà bọn họ còn không có ý định mời Tô Hàn đến để tham dự cái lễ tuyển bạt thánh nữ. 1.000 năm mới diễn ra một lần. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đối với những đệ tử này của mình, Nghiêm Vân tự nhiên là hiểu rõ tường tận. Mặc dù Tô Hàn đã chuyển thế trọng sinh, nhưng năm đó dù sao hắn cũng là chúa tể cảnh. Phong hào yêu long cổ đế đã từng ổn thỏa xếp ở thứ nhất trên mọi người. Người có tên, cây có bóng, sao có thể tùy tiện gạt bỏ được. Nhóm thánh nữ này đừng nhìn vào ngoài nhu thuận, nhưng trên thực tế từng người đều tâm cao khí ngạo, đối với nam nhân bình thường căn bản không để vào trong mắt. Đương nhiên, coi như là Tô Hàn cũng không nhất định lọt vào pháp nhãn của các nàng. Dù sao bây giờ Tô Hàn tu vi chẳng qua là nửa bước thiên thần cảnh, mà trong đám tỉ muội của các nàng có không ít người còn gả cho thiên thần cảnh đỉnh phong, thậm chí có người còn ôm được đùi cổ thần cảnh. Nói là tầm mắt của các nàng thiển cận càng tốt, mà nói các nàng ếch ngồi đáy giếng cũng được. Tóm lại tương lai như thế nào các nàng không nhìn thấy, nhưng hiện tại thì hết sức rõ ràng. Đối với Tô Hàn cảm thấy hứng thú cũng chỉ là bởi vì thanh danh năm đó của Tô Hàn. Nếu không phải vẫn luôn bị cung chủ quản chặt ở trong cung, các nàng thực sự muốn đi nhìn xem nam nhân đã từng chấp trưởng thiên hạ này đến cùng sẽ có bộ dạng gì. Đáng tiếc giống như là Nghiêm Vân nói, thân phận của Tô Hàn quá mức nhạy cảm. Cho dù là có được Hủy Diệt Nữ Hoàng và Vân Vương Phủ đứng sau lưng làm bối cảnh, thế nhưng đây cuối cùng chẳng qua là ở thượng đẳng tinh vực mà thôi. Địch nhân chân chính của hắn là liên minh tinh không, là thánh vực cơ. Hủy Diệt Nữ Hoàng và Vân Vương Phủ bàn tay không thể duỗi tới thánh vực. Dùng trạng thái trước mắt của liên minh tinh không, ai biết được tương lai của Tô Hàn sẽ có kết quả như thế nào. Nếu như thực sự đi theo hắn thì cũng chưa chắc là biến thành Phượng Hoàng đâu. Người ra ngoài trước đi, Nghiêm Vân hướng nữ tử Mỹ Lệ kia mà nói, thời khắc chú ý vào động tĩnh ở bên Phong Vân Các. Một khi có tin tức thì lập tức hồi báo cho bản cung. Vâng. Nữ tử Mỹ Lệ khẽ khom người rời khỏi thánh nữ điện. Sau khi nàng đi, lập tức có thánh nữ nói. Cung chủ, Phượng Hoàng Tông xem ra là dự định làm thật rồi. Ngài cảm thấy trận chiến này, ai thắng ai thua. Nghiêm Vân không cần suy nghĩ mà nói thẳng. Luận về thực lực tổng hợp, nếu như không có Vân Vương Phủ trợ giúp, Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không phải đối thủ của Phong Vân Các. Nghe được đáp án này, đám thánh nữ đều có chút thất vọng. Tô Hàn mặc dù đã từng ngã xuống, nhưng các nàng lại càng hy vọng sau khi chuyển thế trọng sinh, Tô Hàn vẫn như cũ có thể kế tục phong thái của kiếp trước. Có thánh nữ nhỏ giọng thì thầm, thế nhưng Tô Tông Chủ đã từng giết qua bán thánh. Sao? Tâm mắt của Nghiêm Vân lạnh lẽo lại. Loại lời nói này về sau ít nói đi. Đại danh phủ chủ, Thái Bình Thiên Tôn, còn có Thái Cực Cổ Thần nữa, là người mà các ngươi có thể tùy ý đàm luận hay sao? Bọn hắn mặc dù là đã ngã xuống, thế nhưng thế lực vẫn còn. Nếu như bị liên minh tinh không hoặc những thế lực như là đại danh phủ mà nghe được những lời nói này, vậy thì tính mệnh của các người liệu có giữ được hay không? Nghe vậy, thánh nữ đều quệt miệng rõ ràng không thèm để ý. Thực sự là ở trước mặt những tên kia thì chính mình sẽ không nói những lời như vậy, đó là điều đương nhiên. Nghiêm Vân bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, lúc này mới nói, Tô Hàn hoàn toàn chính xác đã từng giết qua bán thánh, nhưng hắn không phải là sử dụng lực lượng của bản thân. Người nào mà dám khẳng định là hắn còn loại thủ đoạn kinh khủng kia nữa hay không? Cho dù là có, vậy hắn có thể sử dụng ở Phong Vân Các hay không? Ngày sau hắn sợ là còn phải đối mặt với những mối nguy càng đáng sợ hơn. Nếu như là người thông minh, chắc chắn sẽ không vì thể diện đánh nhau, tiểu hổ tiểu nháo mà lại bỏ ra đại giới lớn như vậy. Đối với lời này, chư vị thánh nữ cũng đều cảm thấy có chút đạo lý. Loại thủ đoạn kinh khủng như thế kia, Tô Hàn chỉ sợ thực sự không còn. Bằng không thì những cường giả và các thế lực chống đối với hắn chẳng phải đã sớm bị hắn xử lý sạch sẽ rồi sao? Ai, Phượng Hoàng Tông thực sự sẽ bại sao? Lại có một vị thánh nữ nhỏ giọng nói, thật sự không hy vọng là bọn họ sẽ bại. Cũng là cái lão sắc quỷ Hàn Túy kia, ta đã sớm nhìn không thuận mắt. Mỗi lần tới Nữ Nhi Cung đều nghĩ cách muốn tiến vào thánh nữ điện. Cũng không nhìn xem hắn là cái đức hạnh gì, coi như là tu vi của chúng ta thấp hơn hắn, nhưng không phải loại như hắn có thể nhúng chàm. Hàn Túy dù sao cũng là tam tinh thiên thần cảnh, lại là nhất các trì chủ, thân phận cao hơn các ngươi. Thời điểm nói chuyện vẫn là phải suy nghĩ một chút, có biết chưa? Nghiêm Vân nhắc nhở. Nữ nhi nghe lệnh. Đám thánh nữ lập tức ứng tiếng. Nghiêm Vân tuy rằng là cung chủ, nhưng các nàng ở trước mặt Nghiêm Vân lại đều tự xưng là nữ nhi. Từ một trình độ nào đó mà nói thì Nghiêm Vân đối với các nàng hoàn toàn không có khác biệt gì khi đối đãi với nữ nhi của mình, mặc dù nàng cũng không có nữ nhi. Vậy thì kế tiếp chúng ta nói về sự tình tuyển bạt thánh nữ. Nghiêm Vân lại muốn tiếp tục, đám thánh nữ đều khẽ gật đầu. Thế nhưng thời khắc này nữ tử Mỹ Lệ lúc trước rời đi lại một lần nữa quay về thánh nữ điện. Mà lần này căn bản là không có thông báo trước với Nghiêm Vân mà trực tiếp chạy sộc vào trong điện. Trên gương mặt xinh đẹp của nàng mồ hôi nhễ nhại, tràn đầy vẻ bối rối. Thế nào? Nghiêm Vân có chút bất mãn. Dưới tình huống ưu nhã bình thường chỉ có nữ nhân mới có, thì phải thể hiện ra khí chất của nữ nhi cung. Cái thái độ hoạt bát đáng yêu thì Nghiêm Vân không cần phải tận lực bồi dưỡng. Rõ ràng ở trong lòng nàng, nữ nhân phải ôn nhu hiền lành mới càng có sức hấp dẫn hơn. Mà giờ khắc này nữ tử Mỹ Lệ làm như vậy, hoảng hoảng hốt hốt tính là cái gì đây? Loại tâm tính này thì mãi mãi không thể thành được nữ chủ nhân, nhiều lắm cũng chỉ là bổ sung vào đội quân nha hoàn mà thôi. Cung chủ, Phong Vân Các bên kia đã chuyển về tin tức. Nữ tử Mỹ Lệ thở hổn hển mà nói. Nhanh như vậy sao? Mắt của Nghiêm Vân sáng lên, mau nói đi. Phong Vân Các bị diệt. Ngắn ngủi một câu chỉ có 5 chữ, thế nhưng từ trong miệng của nữ tử Mỹ Lệ phun ra lại có một loại khẩu khí phải nói là khó tin. Nghiêm Vân sững sờ tại chỗ, đám thánh nữ đồng dạng cũng mở to miệng tràn đầy kinh ngạc. Người lặp lại lần nữa, Nghiêm Vân không thể tin được. Nàng trước đó còn nói chém đinh chặt sắt là Phượng Hoàng Tông sẽ thua, không thể nghi ngờ. Nhưng trong nháy mắt, Phong Vân Các liền bị tiêu diệt rồi sao? Các chủ Hàn Túy bị giết, phó các chủ Ngô Khánh tử vong. Một vị phó các chủ khác cùng với 4 vị thiên thần cảnh tất cả đều bỏ trốn. Nữ tử Mỹ Lệ nói, ngắn ngủi chỉ không đến 10 phút, võ hóa thánh đế cùng với nhất kiếm thánh chủ của Phượng Hoàng Tông đồng thời ra tay, đánh giết hơn 20 vạn đệ tử của Phong Vân Các. Những đệ tử khác coi như tinh thần tan rã, toàn bộ hốt hoảng bỏ chạy. Không có khả năng, Nghiêm Vân nói theo phản xạ. Đây là sự thật, nữ tử Mỹ Lệ cười khổ. Cho dù là nàng cũng cảm thấy là không có khả năng, nhưng mà đệ tử truyền tin của Phong Vân Các bên kia, nữ nhi cung đều có cơ sở rất rõ ràng, đều đã nhìn thấy bằng con mắt của mình, chẳng lẽ lại giả sao? Huống hồ ngoại trừ cơ sở ngầm của nữ nhi cung, thì có rất nhiều thế lực cũng đều tận mắt trông thấy một trận chiến này. Sợ là không bao lâu nữa, nó sẽ chuyển ra khắp thượng đẳng tinh vực. Người của Vân Vương Phủ ra tay rồi sao? Nghiêm Vân hỏi lại. Không có, người của Vân Vương Phủ căn bản không có tới, mà lần này người của Phượng Hoàng Tông chân chính giao chiến chỉ có 4 người mà thôi. Nữ tử Mỹ Lệ nói, ngoại trừ võ hóa thánh đế ra còn có Tô Nhất và Tiêu Cẩm Huyền. Tô Nhất chính là người đoạn thời gian trước đã đánh giết rất nhiều thiên kiêu yêu ma, từ đó nổi tiếng ở thượng đẳng tinh vực sau. Hắn không phải là dưới sự vây công của tứ đại dòng dõi thánh tộc mà đã vẫn lạc rồi sao? Nghiêm Vân cau mày nói, còn có võ hóa thánh đế, chính là người lúc trước đến nữ nhi cung yêu cầu bản cung trả lại Tuyết Liên Xâm Lâm đó hả? Vâng, nữ tử Mỹ Lệ lộ ra nụ cười khổ mà gật đầu. Kinh ngạc nồng đậm. Trừ cái đó ra nếu nhất định phải tìm thêm một từ ngữ khác để hình dung tâm tình mọi người vào giờ khắc này, thì đó chính là run sợ, nhất là Nghiêm Vân. Mấy canh giờ trước đó võ hóa thanh đế của Phượng Hoàng Tông tới đây. Nàng không muốn mất lòng Phượng Hoàng Tông và biểu hiện khách khí cho nên tự mình mới ra tiếp đãi. Đương nhiên, mục đích làm như vậy cũng chỉ là muốn nhìn một chút người có thể được Tô Hàn ban cho phong hào đến cùng là có năng lực gì. Kết quả là để cho nàng thất vọng. Cái gọi là võ hóa thánh đế kia, phong hào thì nghe cực kỳ châu chó, thế nhưng tu vi cùng với truyền ngôn là không có đạt tới thiên thần cảnh, chẳng qua chỉ là nửa bước thiên thần mà thôi. Lại loại tu vi này cộng thêm tuổi tác của Diệp Tiểu Phỉ ở thượng đẳng tinh vực trước mắt mà nói thì chỉ có thể coi là thiên kiêu chứ không được gọi là cường giả. Một cái tông môn vô luận là lớn hay nhỏ thì căn bản của nó đều phải là cường giả hết. Không có cường giả thì cho dù toàn bộ tông môn đều là thiên kiêu thì có lợi ích gì đây? Tư chất có thể hóa thành tu vi lực lượng hay sao? Có thể trấn áp tu sĩ khác hay sao? Người nào cho ngươi nhiều thời gian để mà tu luyện như vậy chứ? Đừng nói là tầm mắt thiển cận hay gì, chỉ nói trước mắt, ở cái thế giới người ăn người này, ngươi không bằng người ta thì ngươi là thiên gì? Có mạnh hơn đi chăng nữa thì cũng cần thời gian để tu luyện, nếu như thực sự là mối nguy ập đến, chờ ngươi tu luyện thành công thì chỉ sợ là mộ đã xanh cỏ rồi. Mà ngược lại, lúc ngươi tu luyện, chẳng lẽ người khác lại nhàn rỗi hay sao? Coi như là tư chất của ngươi kém một chút, thế nhưng tu vi ban đầu cao hơn ngươi. Sau khi triệt tiêu đi thì ngươi cũng không thể làm gì được đối phương. Vì tất cả những thứ này cho nên thứ tồn tại ở trong lòng của tu sĩ, nhất là cái loại nhất tông chi chủ như Nghiêm Vân, vẫn phải là thực lực. Nếu như Diệp Tiểu Phỉ giống như nàng cũng là một tam tinh thiên thần cảnh, vậy thì dùng tính cách của nàng nó không chừng thực sự có khả năng đem Tuyết Liên Xâm Lâm nhường ra. Dù sao thì nữ nhi cung kinh doanh nhiều năm như vậy, hiện tại cái họ dựa vào là mạng lưới quan hệ khổng lồ, chứ không phải là mỏ tài nguyên, nó cũng chỉ được đặt ở vị trí thứ yếu mà thôi. Thế nhưng nửa bước thiên thần cảnh thì làm sao có thể để Nghiêm Vân phải kéo xuống mặt mũi mà nhường. Ngươi đường đường là nhất cung chi chủ, tam tinh thiên thần cảnh cường giả, há là có thể thỏa hiệp với một cái nửa bước thiên thần. Diệp Tiểu Phỉ là võ hóa thánh đế, mà Nghiêm Vân lại là cung chủ của nữ nhi cung. Vô luận xét thân phận hay là tu vi, Nghiêm Vân đều trội hơn Diệp Tiểu Phỉ. Nàng có thể tự mình ra mặt tiếp đãi đã coi như là cho Phượng Hoàng Tông mặt mũi rất lớn. Nếu như bản cung không có nhớ lầm, thì đám đệ tử Phong Vân Các bên kia có không ít huyền thần cảnh. Trầm ngâm hồi lâu, Nghiêm Vân mới chậm rãi mở miệng. Phải, bất quá. Nữ tử Mỹ Lệ lộ vẻ lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn nói. Bất quá theo Linh Nhi phản hồi về, thì bất luận đệ tử gì của Phong Vân Các ở trước mặt của Võ Hóa Thánh Đế và Nhất Kiếm Thánh Chủ đều không hề có một chút lực lượng phản kháng nào. Nói cách khác là chiến lược của hai người này hoàn toàn vượt ra khỏi nửa bước thiên thần cảnh ư. Nghiêm Vân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nửa bước thiên thần cảnh trở lên thì dĩ nhiên chính là thiên thần cảnh rồi. Mà nửa bước thiên thần cảnh xác thực mà nói nó vẫn thuộc về huyền thần cảnh. Ở trong dĩ vãng dùng tu vi huyền thần cảnh phát huy ra chiến lược thiên thần cảnh là gần như không có khả năng. Người có thể làm được hiếm như Phượng Mao Lân Giác, mỗi người đều có thể coi là yêu nghiệt một phương. Mà loại người này phàm là còn sống thì bây giờ chắc chắn đã trở thành siêu cấp cường giả, thậm chí là tiến vào thánh vực rồi. Mà Phượng Hoàng Tông ở đây xuất ra một Tô Hàn thì cũng thôi, dù sao thì hắn cũng mang theo trí nhớ để mà chuyển thế trọng sinh, có thể làm được điều đó cũng không hiếm lạ. Thế nhưng Diệp Tiểu Phỉ và Tín Lăng là chuyện gì xảy ra? Bỏ qua hai người bọn họ, Nghiêm Vân còn biết là trong Phượng Hoàng Tông còn có một gia hỏa được gọi là Lăng Tiếu, hắn đồng dạng cũng được Tô Hàn ban cho phong hào kỳ danh là Trảm Thần Thiên Đế. Nghiêm Vân từng nghe nói qua chiến lược của Lăng Tiếu chỉ dưới Tô Hàn mà thôi. Nói cách khác thì đây cũng là một tên yêu nghiệt nữa sao? Trong Phượng Hoàng Tông đều không đem người coi là người mà toàn bộ đều thu thập chỉ có yêu nghiệt mà thôi sao? Cung chủ, lần này ngài thực sự có chút đoán sai. Có một vị thánh nữ che miệng cười khẽ. Rõ ràng Phượng Hoàng Tông đại thắng làm cho các nàng đối với Tô Hàn lại lần nữa nhấc lên hứng thú. Mà trước đó trong lòng các nàng vẫn thiên vị về phía Phượng Hoàng Tông. Còn về phần lý do tại sao thì bọn họ cũng không thể nói rõ được. Theo lý mà nói thì Phượng Hoàng Tông và Nữ Nhi Cung không có quan hệ khăng khít, họ còn yêu cầu đòi Tuyết Liên Xâm Lâm thì các nàng phải không vui mới đúng. Dẫu gì thì cũng cần phải có Phong Vân Các và Đại Đạo Cung đứng cùng ở một mặt trận thống nhất để giữ lại tài nguyên. Thế nhưng Phong Vân Các bị diệt, các nàng chẳng những không có chút cụt hứng nào, ngược lại còn cảm thấy cao hứng thay cho Phượng Hoàng Tông. Điều này khiến Nghiêm Vân nhịn không được liếc mắt mà nhìn. Nàng tự nhiên hiểu rõ đám nha đầu này sở dĩ cao hứng, nguyên nhân thực sự không phải là bởi vì Tuyết Liên Xâm Lâm, nó đối với các nàng không quá quan trọng. Nếu như có thể thông gia với những đại thế lực kia, bọn họ chỉ đưa một ít đồ vật trong tay mình ra thì sản lượng giá trị cũng phải cao hơn Tuyết Liên Xâm Lâm nhiều. Chà, đúng là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, đã sớm nghe nói là Tô Hàn kia. Thực sự là rất bá đạo, vô cùng thanh tú, tính tình cực kỳ ngay thẳng và sôi động, đúng là hợp với khẩu vị của ta. Xú nhà đầu, ngươi vẫn là ít nghĩ một chút đi, công chủ không phải đã nói rồi sao, thê tử của Tô Hàn người ta từng cái đều khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mà chúng ta cũng không kém nha. Đúng, ta nghe nói trong những thê tử của hắn, Tiêu Vũ Tuệ thì ôn nhu một chút, nhưng muốn thật luận về tính cách thì so với chúng ta khẳng định là còn có khoảng cách. Ngươi đều đã nghe ngóng được những cái này rồi. Có phải là có dự mưu từ sớm hay không? Một đám thánh nữ trang điểm lộng lẫy cười đùa, từng khuôn mặt mỹ lệ kia cơ hồ cũng để cho bầu trời bên ngoài sáng sủa hơn một chút. Nữ tử mỹ lệ kia cũng hơi ngốc trệ, trong lòng chỉ có thể than thở. Dáng vẻ tu sĩ đích thật có khả năng tùy ý biến hóa, vô luận là nam hay nữ, nhưng phàm là biến hóa thì sẽ dễ dàng bị người ta nhìn thấu. Ít nhất thì bản thân nữ tử mỹ lệ này biết, đám đại nhân vật thông gia với nữ nhi cung đều thích dáng vẻ bẩm sinh của những thánh nữ này, mà cái đó thì vô pháp cải tiến rồi. Nữ tử mỹ lệ này cảm giác mình lớn lên cũng cảm được, nhưng mà so với đám thánh nữ này thì vẫn có khoảng chênh lệch khá lớn. Tốt rồi, Nghiêm Vân trừng các nàng một cái rồi hừ hừ nói. Lần này là do bản cung phán đoán sai lầm, Tô Hàn kia đúng là không có bắn tên không mục đích, hắn dám bảo vệ Phong Vân Các. Quả nhiên có đạo lý của hắn. Nói tới chính sự thì đám thánh nữ cũng không trêu đùa nhau nữa. Có người dừng một chút rồi lại nói: Cung chủ, vậy sự tình Tuyết Liên xâm lâm nên làm gì đây? Phượng Hoàng Tông trước diệt đi Phong Vân Các thì không thể nghi ngờ chính là đang giết gà dọa khỉ. Bằng không thì bọn hắn cũng sẽ không đồng thời phái người đến chỗ chúng ta và Đại Đạo Cung để thương lượng. Nghiêm Vân yên lặng không nói, trong đại điện tạm thời lâm vào yên tĩnh. Mạng lưới quan hệ của nữ nhi cung mặc dù là không nhỏ, nhưng mà cùng với Vân Vương Phủ và hủy diệt nữ hoàng sau lưng của Phượng Hoàng Tông thì căn bản không coi ra gì. Coi như là Lục Hợp Cung hay là Như Ý Tông, đám thế lực này cùng với Tô Hàn không hợp, thế nhưng đó cũng chỉ có thể coi là thần tiên đánh nhau. Đám nữ nhi cung các nàng sao dám tham dự vào. Nghĩ tới đây, Nghiêm Vân lập tức làm ra quyết định. Tương Đình, 3 ngày sau người dẫn đội đi Phượng Hoàng Tông đưa một tấm thiệp mời cho ta. Thiệp mời? Nghe được lời của Nghiêm Vân, đám thánh nữ kia đều hơi ngẩn ra. Đối với tính cách của Nghiêm Vân, các nàng hiểu vô cùng rõ ràng. Trước đó ý tứ của Nghiêm Vân rõ ràng là thấy được thân phận của Tô Hàn khá mẫn cảm, không muốn có quá nhiều liên quan đến Phượng Hoàng Tông, khả năng sẽ tạo thành phản ứng dây chuyền của các thế lực khác. Tại sao hiện tại bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý rồi? Cách làm của Nghiêm Vân thực sự là phi thường phù hợp với tâm tư của các nàng, nhưng mà các nàng vẫn khó hiểu. Là ta sao? Nữ tử tên là Tương Đình chỉ vào cái mũi của mình, tựa hồ có chút dáng vẻ kinh hỉ. Luận tướng mạo, nàng đích xác có thể xưng là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Thời điểm mở miệng, âm thanh mềm nhẹ để cho người ta có một loại cảm giác xung động muốn tới gần nàng. Nghiêm Vân gật đầu. Cung chủ, cái này không công bằng. Đúng vậy, mỗi lần có loại chuyện này đều luôn để cho Tương Đình sư muội đi, không thể để cho chúng ta có chút cơ hội sao? Tương Đình sư muội chính là người mà thiếu tông chủ của Bích Hải Kiếm Tông luôn luôn truy cầu, không bằng hai chúng ta đổi vị trí cho nhau. Ngươi để cơ hội này lại cho ta. Ta để tên thiếu tông chủ kia cho ngươi thì thế nào? Rất nhiều thánh nữ líu ra líu díu, nhưng rõ ràng cũng chỉ là bộ dáng đùa giỡn mà thôi. Chưa nói tới hâm mộ, dù sao thì thế lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông thời khắc này cũng chẳng mạnh hơn nữ nhi cung là bao. Các nàng cũng không cần phải đi ôm đùi làm gì. Nhưng đối với Tô Hàn, các nàng đích thực là tò mò, chỉ muốn mượn cơ hội này để đi nhìn một lần cho nó tốt. Tương Đình có thể trở thành thánh nữ thì tự nhiên cũng không ngốc, liền mỉm cười nói: Chư vị sư tỷ, ta lâu lắm rồi không có đi ra ngoài, các ngươi cũng đừng tàn nhẫn như vậy có được không? Ngươi đi luôn đi, xú nha đầu, lại còn biết dùng khổ nhục kế nữa. Được rồi, cung chủ đều đã hạ lệnh rồi, chúng ta cũng không tranh với ngươi. Tương Đình sư muội, lần này thì phải xem thử thủ đoạn của ngươi. Ta có thể nói cho người biết là Tô Hàn kia tâm cảnh không tầm thường, lại thêm có vài vị thê tử rồi, có lẽ sẽ không bởi vì sắc đẹp mà động tâm đâu. Nhưng mà những thủ hạ của hắn còn có không ít hán tử độc thân đó nhà, ngàn vạn lần phải nắm chắc cơ hội lần này. Đúng vậy, nhất kiếm thánh chủ kia cũng không tệ, chiến lực khủng bố, tư chất vô song, thân phận lại cực cao. Ánh mắt của Tương Đình không ngừng lấp lánh. Nàng cúi thấp người mà nói: Đà tạ các vị sư tỷ đã chỉ điểm, Tương Đình sẽ nắm chặt cơ hội lần này. Nghiêm Vân bỗng nhiên xoay chuyển ý nghĩ, bốc lên nguy hiểm đắc tội với thế lực khác cũng phải đưa thiệp mời cho Phượng Hoàng Tông, nói rõ là muốn lấy lòng Phượng Hoàng Tông. Ở dưới loại tình huống này, Nghiêm Vân tự nhiên sẽ không phản đối thông gia với Phượng Hoàng Tông. Đương nhiên đến cùng có thành hay không thì phải xem vào mị lực cá nhân của các nàng. Quan hệ thông gia mặc dù là lợi ích nhưng cũng là trung thân đại sự của các ngươi. Nghiêm Vân nhìn bộ dáng hưng phấn của các nàng khẽ thở dài. Bản cung hy vọng thông gia với các ngươi có thể mang đến chỗ tốt cho nữ nhi cung, thế nhưng lại chưa từng là bức bách các ngươi. Vô luận là phàm nhân hay tu sĩ thì đều không thể mập mờ trên chuyện này. Bản cung tỉ mỉ bồi dưỡng các ngươi ra, coi các ngươi như là nữ nhi của bản cung để mà đối đãi. Ta cũng không hy vọng một ngày kia các ngươi thực sự trở thành lô đỉnh cho người khác. Nghe được lời ấy, đám thánh nữ đều thu liễm vẻ mặt, đôi mắt đỏ ửng lên. Như lời Nghiêm Vân nói vậy, mặc dù là thông gia với các tông môn khác thì có 90% trở lên đều chỉ coi trọng lợi ích mà thôi. Thế nhưng Nghiêm Vân sáng tạo ra truyền thống của nữ nhi cung hơn 10 vạn năm, thật đúng là cho tới bây giờ chưa từng bức bách các nàng. Nếu như thực sự nhìn không tốt thì cho dù đối phương là đệ tử của thế lực lớn, Nghiêm Vân cũng sẽ dùng đủ loại phương pháp để từ chối việc gả các nàng ra ngoài. Đương nhiên thời điểm ban đầu rất khó, chưa từng xảy ra hiện tượng trắng trợn cướp đoạt. Thế nhưng cho tới bây giờ, loại sự tình này căn bản sẽ không phát sinh nữa. Cung chủ, trầm mặc một lát, có vị thánh nữ bỗng nhiên nói, đưa thiệp mời thì cũng được, thế nhưng mà 3 ngày sau mới đưa thì có phải là hơi trễ hay không? Không trễ. Nghiêm Vân hiểu rõ ý tứ của nàng liền nói ngay. Phượng Hoàng Tông tiêu diệt Phong Vân Các mặc dù là tốc độ rất kinh người, đánh cho trở tay không kịp, nhưng mà mục đích thực sự của hắn cũng là làm cho chúng ta xem. Đã như vậy thì khẳng định sẽ cho chúng ta thời gian để mà suy ngẫm. Ít nhất trong vòng 3 ngày này, Phượng Hoàng Tông sẽ không ra tay với các thế lực khác đâu. Vậy được, thánh nữ kia khẽ gật đầu. Kỳ thực các nàng cũng nghe ra được ngụ ý của Nghiêm Vân. Có thể đưa thiệp mời cho Phượng Hoàng Tông thì đã coi như nữ nhi cùng lùi lại một bước. Nếu như mà Phượng Hoàng Tông cũng thực có ý muốn giao hảo, vậy thì khẳng định cũng sẽ đến nữ nhi cung một lần. Đến lúc đó thì Nghiêm Vân sẽ thuận nước đẩy thuyền, đem Tuyết Liên Xâm Lâm trả lại cho Phượng Hoàng Tông. Như vậy thì mọi người đều có bậc thang để mà hạ xuống. Bất quá đây chỉ là ý nghĩ của Nghiêm Vân, còn đến cùng như thế nào thì còn phải xem Phượng Hoàng Tông bên kia. Tính tình của Tô Hàn là không thể phỏng đoán, thật đúng là không ai dám tùy ý nói cả. Thánh nữ cũng chính là ôm theo ý nghĩ như thế này cho nên mới hỏi lại Nghiêm Vân. Tương Đình, chuẩn bị cẩn thận một chút. Nghiêm Vân nhìn Tương Đình mà nói, đến lúc đó cho dù là Phượng Hoàng Tông không nguyện ý đến đây thì cũng nhất định không thể để bọn hắn ác tâm được. Có hiểu ý bản cung không? Nữ nhi hiểu rõ. Tương Đình lập tức cúi thấp người hành lễ. Ở trụ sở của Phong Vân Các trên bầu trời, Hàn Túy và Ngô Khánh đã bị diệt, thiên thần cảnh khác cùng với đệ tử thì đào vong, toàn bộ Phong Vân Các lập tức trống vắng chiều nay. Chiến đấu cơ hồ là phát sinh ở trên không trung, thực sự không có thương tổn gì đối với là cung điện ở phía dưới. Nếu như không phải là đám đệ tử kia đều lùi trốn thì ai mà biết được Phong Vân Các đã là người đi nhà trống rồi. Tông chủ, làm gì tiếp theo đây? Lăng Tiếu đi tới hỏi. Thu thập đơn giản một chút, đồ vật có ích đều mang về, Tô Hàn nói. Vậy khu vực này có cần phái người tạm thời trông coi không? Không cần, Tô Hàn lắc đầu. Ai cũng biết là Phượng Hoàng Tông ta đã tiêu diệt Phong Vân Các. Nếu như dám chiếm cứ nơi này vậy thì chính là đối địch với Phượng Hoàng Tông ta. Mà thực sự có loại suy nghĩ này thì đều phải có lực lượng. Phái người lưu lại nơi này thì không an toàn, tạm thời cứ để đó đã. Vậy được, Lăng Tiếu khẽ gật đầu rồi lại nói. Một trận chiến này chúng ta kỳ thực cũng không xuất lực bao nhiêu, càng không có tiêu hao gì cả, không bằng là rèn sắt ngay khi còn nóng, giáo huấn một chút cái đám gọi là nữ nhi cung và đại đạo cung kia không. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, đánh, tiểu tử ngươi suốt ngày chỉ biết đánh, cũng không suy nghĩ một chút xem. Nữ nhi cung và đại đạo cung không đơn giản có thể tiêu diệt như Phong Vân Các. Rất khó sao, ta thấy không khó chứ, Lăng Tiếu thầm nói. Nếu như ngài thực sự thể hiện ra chiến lực đỉnh phong, chỉ dùng một ngón tay cũng có thể chấn áp toàn bộ bọn hắn. Nói thì nói vậy, thế nhưng liên lụy rất rộng, người có thể là sử dụng đầu óc một chút không? Tô Hàn tức giận nói. Lăng Tiếu nói mặc dù không sai, dùng chiến lược cổ thần cảnh của Tô Hàn, cho dù là đại đạo cung có thể bài danh top 20 khu đông này thì cũng có thể chấn áp trong chớp mắt. Nhưng mà đại đạo cung có thể làm đến trình độ như thế này thì há lại không có bối cảnh sao? Chẳng những là có mà chỉ sợ còn không yếu, tuyệt đối không phải loại thế lực như Phong Vân Các có thể so sánh. Nữ nhi cung thì càng không cần phải nói nhiều. Toàn bộ những tông môn mà được hình thành từ nữ tử như thế thì vô luận ở nơi nào đều sẽ có mạng lưới quan hệ khổng lồ. Từ ban đầu thì người tổ kiến tông môn đã thành lập tốt mục tiêu của mình rồi. Vân Vương Phủ làm bối cảnh cho Phượng Hoàng Tông, mà thế lực như là Đại Danh Phủ, Tĩnh An Phủ này rất có thể lại là bối cảnh của những thế lực nhỏ kia. Dứt bỏ bối cảnh này không nói thì động thủ giữa Phượng Hoàng Tông và Phong Vân Các là thế lực nhỏ tiểu đả tiểu nháo thì cũng chỉ là sự tình ở khu rìa thất cấp không quan trọng mà thôi. Cho dù là Phong Vân Các bị diệt thì bên trên chỉ sợ cũng nhắm một con mắt mở một con mắt mà cho qua. Dù sao thì mỗi ngày những thế lực nhỏ bị tiêu diệt không có 100 cũng có 80. Cái này là sự tình hết sức bình thường. Thế nhưng đổi lại thành đại đạo cung, nữ nhi cung, động thủ với những thế lực này rất có thể sẽ tác động đến nhiều cái khác. Nhất là loại tông phái như là nữ nhi cung nhìn thì như nhỏ yếu nhưng trên thực tế thì lại liên lụy rất nhiều thế lực. Bởi vậy không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn sẽ không đi gây sự với các nàng. Tông chủ, thế này không ổn lắm đâu. Lăng Tiếu như cũ vẫn cảm thấy không cam tâm mà nói. Sự tình chúng ta tiêu diệt Phong Vân Các chẳng mấy chốc sẽ chuyển đi. Trước đó, sự tình đến thăm nữ nhi cung và đại đạo cung tự nhiên cũng không thể bỏ qua được. Ba nhà này đều cự tuyệt chúng ta, nhưng chúng ta chẳng qua chỉ tiêu diệt Phong Vân Các mà thôi. Đến lúc đó thì người khác sẽ ý kiến gì với chúng ta đây, là hiếp yếu sợ mạnh sao? Mà đối với uy tín của Phượng Hoàng Tông, sợ là sẽ sinh ra ảnh hưởng. Chỉ sợ những thế lực có hơi chút bối cảnh sẽ không đem chúng ta để vào trong mắt. Ngươi nói không phải không có đạo lý, nhưng chung quy cũng phải cho bọn chúng thời gian suy nghĩ mới được, Tô Hàn nói. Chúng ta dùng thế lôi đỉnh tiêu diệt Phong Vân Các chính là vì giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp nữ nhi cung và đại đạo cung. Trước mắt, bọn hắn đối với chiến lược tổng hợp của Phượng Hoàng Tông chắc chắn sẽ phải tính toán lại một lần nữa. Loại sự tình này không thể làm ra quyết định trong thời gian ngắn. Nữ nhi cung tạm thời chưa nói tới, nhưng mà đại đạo cung nằm trong top 20, tông môn nhỏ ở đây, chẳng lẽ không biết xấu hổ sao? Coi như bọn hắn cố ý là lấy lòng chúng ta, thì cũng không khả năng sau khi chúng ta tiêu diệt Phong Vân Các đã lập tức tìm tới tận cửa. Uy tín của Phượng Hoàng Tông bọn hắn cũng uy tín của Phượng Hoàng Tông chúng ta cần, nhưng bọn hắn cũng cần. Ý của tông chủ là tạm thời chờ một chút sau, Lăng Tiếu cuối cùng cũng hiểu. Tô Hàn gật đầu, cho bọn hắn thời gian một tháng để mà cân nhắc, như vậy là đủ rồi. Trong một tháng này, Phượng Hoàng Tông sẽ bắt đầu chiêu hiển nạp sĩ, việc này liền giao cho người đi, kế hoạch thì sẽ do người chế định. Giống như ở dưới trung đẳng tinh vực vậy, không cần phải quan tâm đến tiền, bản tông là người có tiền, chỉ cần bọn hắn chịu ra sức, vậy thì bảng giá mà bản tông đưa ra nhất định sẽ để cho bọn hắn hài lòng. Chà, ta chính là thích cái dáng vẻ giàu nứt đố đổ vách này của ngài. Xéo. Tại thời điểm hai người chọc cười nhau, Liên Ngọc Trạch đã cầm tới một bức họa. Tông chủ, đây chính là bức họa kia. Ồ, Tô Hàn cười ha hả. Đây chính là lễ vật mà Hàn Túy tỉ mỉ vẽ để tặng cho Vũ Tuệ sao? Cũng phải xem kỹ một chút mới được. Cháu qua một bên, Tiêu Vũ Tuệ sẵn giọng nói. Bức tranh mở ra, Tô Hàn và Tiêu Vũ Tuệ so sánh một chút, bỗng nhiên cau mày. Cái tên này đối với người ấn tượng lại khắc sâu như vậy sao? Cũng không có được gặp người mấy lần à? Thế nào, ghen à? Tiêu Vũ Tuệ cười nói. Tô đại tông chủ của chúng ta cũng có thời điểm ăn dấm sao? Thực sự là vui tay vui mắt. Bất quá, bức tranh này của Hàn Túy vẽ không tệ, đều là rất giống với chân thân rồi. Nói, ngươi có phải là sau lưng ta làm chuyện gì hay không? Ta cho dù có làm thì ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi, Tô Hàn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng ỉu xìu thua trận. Bức họa kia bị hắn, hai ba động tác liền xé cho nhão nhạt, cuối cùng còn để cho Tiêu Vũ Tuệ cảm thán. Tiếc giống như là không thể giữ lại bức tranh đó vậy, để cho Tô Hàn tức đến dậm chân. Ba ngày sau thì Lăng Tiếu liền phải kính nể không thể chớp mắt đối với Tô Hàn. Tông chủ đúng là liệu sự như thần. Ở trong đại điện, Tô Hàn đang cùng Tín Lăng nghiên cứu về kiếm đạo thì Lăng Tiếu cun cút chạy vào. Tô Hàn cười ha hả. Thế nào, người của đại đạo cung tới hay là nữ nhi cung tới? Tông chủ không ngại thì đoán thử xem. Lăng Tiếu lại nói. Nữ nhi cung, Tô Hàn nói. Mắt của Lăng Tiếu trợn trắng lên, không có ý nghĩa. Ngài đây là sớm đã thông đồng với nữ nhi cung rồi phải không? Đại đạo cung chủ ngạo khí trùng thiên, thích sĩ diện. Cung chủ của nữ nhi cung làm người điệu thấp, làm việc cẩn thận. Lúc này mới có 3 ngày thời gian đã phái người tới Phượng Hoàng Tông. Vậy thì đại đạo cung tuyệt đối không làm như thế, chỉ còn nữ nhi cung mà thôi, Tô Hàn nói. Lăng Tiếu nhếch miệng, là một thánh nữ của nữ nhi cung tới. Có muốn để ta dẫn nàng tới nhìn một chút không? Thánh nữ, Tô Hàn khẽ giật mình. Hắn cũng hiểu được một chút về nữ nhi cung. Sự tình liên quan đến thánh nữ cũng có nghe nói qua. Đây cơ hồ là đám người có thân phận cao nhất, ngoại trừ cung chủ ra. Mà mỗi một vị thánh nữ thì đều là quốc sắc thiên hương, được không ít nam nhân ái mộ. Các nàng không có tùy tiện đi ra khỏi cửa. Bởi vậy, rõ ràng là nữ nhi cung rất coi trọng Phượng Hoàng Tông. Tông chủ, là thánh nữ đích thần đến à? Lăng Tiếu cười híp mắt. Thuộc hạ đã liếc qua rồi, thật sự là hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành. Cái dáng người kia, cái eo thon kia, còn bước chân không nhiễm một hạt bụi nữa, không lãnh ngạo, ngược lại cực kỳ thân thiết ôn nhu, khí chất đó quả thực là chà chà. Diệp Tiểu Phỉ, có chuyện gì sao? Quả thực là không lọt được vào pháp nhãn của ta. Lăng Tiếu giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại, nhưng đằng sau không có ai cả. Lăng Tiếu sửng sốt một chút, chớp mắt sau vẻ mặt đen kịt lại. Tông chủ, thuộc hạ chẳng qua chỉ thuật lại sự tình như thật mà thôi, ngài có cần thiết phải làm vậy hay không? Vậy người sợ hãi như thế để làm gì? Còn không phải là có tật giật mình sao? Lăng Tiếu im lặng nói, tông chủ của ta, thánh nữ của nữ nhi cung đích thần đến đây, người nào mà không biết suy nghĩ của các nàng, rõ ràng là muốn đến để câu dẫn ngài, ta coi như có muốn làm tặc cũng không được rồi. Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, Tín Lăng ở bên cạnh thì im miệng buồn cười. Hắn cũng rất là trẻ trung, chẳng qua tính cách của hắn và Lăng Tiếu hoàn toàn trái ngược. Lăng Tiếu quá nhiều lời, còn hắn thì lại trầm mặc ít nói. Có đôi khi Diệp Tiểu Phỉ cũng đều nói, hai người bọn họ nếu như có thể trung hòa một chút thì liền tốt rồi. Để cho nàng đi vào đi, dù sao cũng là thánh nữ, cũng không thể chậm trễ người ta, Tô Hàn nói. Được, vậy thì thuộc hạ còn có sự tình khác, tạm thời lui xuống. Lăng Tiếu quay đầu rời đi. Không bao lâu sau thì có mấy nữ tử chậm rãi đi tới, tướng mạo đều là rất đẹp. Thế nhưng vị ở trước nhất kia, mũ phượng cẩm y, đáng chú ý nhất. Tương Đình của nữ nhi cung gặp qua Tô Tông Chủ. Tương Đình khẽ khom người, hành lễ không dám vô lễ. Bất quá nàng cũng len lén đánh giá Tô Hàn, thầm nghĩ chuyển ngôn quả nhiên không giả. Tô Hàn lớn lên không phải anh tuấn cỡ nào nhưng lại vô cùng thanh tú, bộ dáng cực kỳ hiếm thấy. Thời điểm nhìn về phía Tô Hàn thì tầm mắt của Tương Đình cũng chú ý tới Tín Lăng đang ngồi bên cạnh. Luận về nhan trị thì Tín Lăng so với Tô Hàn anh tuấn hơn nhiều. Tương Đình không khỏi chăm chú nhìn thêm vài lần. Nàng vô cùng rõ ràng có thể ngồi cùng một chỗ với Tô Hàn thì địa vị tuyệt đối sẽ không thấp, hẳn là một trong mấy vị có được phong hào của Phượng Hoàng Tông. Để cho Tương Đình hơi ngẩn ra, chính là khi nàng nhìn về phía Tín Lăng thì phát hiện người sau cũng đang nhìn mình. Tầm mắt hai bên va chạm, Tương Đình là còn không có cảm thấy gì cả, thế nhưng Tín Lăng thì mặt mo đỏ ửng, cuống quýt đem tầm mắt của mình di rời đi. Cái loại chuyện vừa thấy đã yêu này có lẽ thực sự tồn tại, nhưng mà rất nhiều người không hiểu được hàm nghĩa của nó cho nên cho rằng là nó không có tồn tại. Ở trong thế giới của người phàm, bởi vì phú hào thì mới có thể vừa thấy đã yêu. Ví dụ nhìn thấy nó cầm tiền nhiều, đi xe xịn, điện thoại ngon thì không vừa thấy đã yêu mới lạ. Nhưng ở trong thế giới của tu sĩ thì phải mạnh mẽ mới có thể vừa thấy đã yêu. Ví dụ như một tu sĩ trẻ tuổi mà gặp cổ thần cảnh trẻ tuổi đẹp trai, không vừa thấy đã yêu mới lạ. Tín Lăng cũng không cho rằng hắn đối với Tương Đình là vừa thấy đã yêu, nhưng hắn cảm thấy nữ tử trước mặt này thực sự là vô cùng xinh đẹp. Đương nhiên, đi theo Tô Hàn thời gian dài như vậy, trải qua không biết bao nhiêu địa phương, mỹ nữ mà hắn gặp được tự nhiên cũng không ít, đủ loại đủ kiểu đều có. Thế nhưng là cái loại duyên phận này ai mà có thể nói cho chính xác được. Có lẽ thực sự là do Nghiêm Vân dạy dỗ ra được khí chất hiền lành, cùng với giọng nói mềm mại đáng yêu của Tương Đình kia mới để cho Tín Lăng đỏ mặt. Hắn là đến tìm, à quên, nàng là đến tìm tông chủ, tìm tông chủ. Trong lòng Tín Lăng in lặng tự tụng niệm một câu. Có một vài người thời điểm khẩn trương thì rõ ràng độc thầm trong lòng, thế nhưng bờ môi cũng sẽ động đậy theo. Mà Tín Lăng giờ phút này chính là trạng thái ấy, bất quá bản thân hắn không biết. Tô Hàn nhìn hắn một chút rồi lại nhìn Tương Đình, không khỏi có chút sững sờ cả ra. Hắn chợt nhớ ra là Tín Lăng từ bấy giờ cũng chưa từng quan trọng một nữ nhân nào cả. Mà giờ phút này nhìn bộ dáng hốt hoảng của Tín Lăng, Tô Hàn cũng chưa bao giờ nhìn thấy. Sau khi Tương Đình xuất hiện, hắn cứ như vậy, đến tột cùng là vì lý do gì, còn cần phải đoán nữa sao? Người đang làm gì vậy? Tô Hàn trêu chọc. Mặt mo của Tín Lăng đỏ bừng lên, đứng dậy nói, tông chủ, thuộc hạ bỗng nhiên có sự minh ngộ với kiếm đạo, liền không quấy rầy ngài và Tương Đình cô nương đàm luận, tạm thời cáo lui. Nói xong hắn muốn rời đi, nhìn bộ dạng như vậy giống như đi chạy nạn vậy. Tương Đình ở phía dưới nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp mang theo ý cười, cảm thấy tên này là hết sức có ý tứ, cho nên mới nói cái thứ như duyên phận này thực sự khó mà nói rõ ràng được. Tương Đình rõ ràng là tới để gặp Tô Hàn, cũng biết rõ ý tứ của Nghiêm Vân, thế nhưng sau khi tới đây nàng mới phát hiện ra cái gia hỏa trông buồn bực phiền não kia tựa hồ còn có ý tứ hơn nhiều so với Tô Hàn. Tô Hàn nói như thế nào đây, ngoại trừ treo cái danh hiệu yêu lòng cổ đế ra, kỳ thực cũng chỉ là một nam nhân bình thường thôi, từ bề ngoài quan sát thì không có địa phương nào gọi là sáng chói cả. Thế nhưng, tên kia thì không giống nha. Xin hỏi Tô Tông Chủ, vị này là... Tương Đình một lần nữa mở miệng, âm thanh cực kỳ dễ nghe. Bước chân của Tín Lăng khựng lại, trên mặt lộ vẻ lưỡng lự. Nhưng rất nhanh sự lưỡng lự này tan biến, hắn vẫn có ý định rời đi. Chờ một chút, Tô Hàn nhìn Tín Lăng, cười tủm tỉm mà nói. Ngươi không thấy là Tương Đình cô nương người ta đang hỏi ngươi sao? Ngươi cứ đi như thế là rất không lễ phép. Ta... Tín Lăng xấu hổ cười một tiếng rồi nói. Tương Đình cô nương hảo à, ta gọi là Tín Lăng. Tín Lăng, đôi mắt của Tương Đình sáng lên, ngươi chính là nhất kiếm thánh chủ của Phượng Hoàng Tông Tín Lăng. Đúng vậy, Tín Lăng gật đầu. Nụ cười trên mặt của Tương Đình lập tức càng nhiều thêm, bất quá, nghĩ đến lời khuyên của Nghiêm Vân đối với nàng, lại mơ hồ có một loại cảm giác mất mát, nàng nói. Nếu như Tín Lăng đại nhân thực sự có chuyện bận rộn, vậy thì Tương Đình sẽ không quấy rầy. Ta, hắn không có việc gì bận đâu. Tô Hàn cắt ngang lời của Tín Lăng, ngoắc tay nói, ngươi quay đây ngồi, sự tình kiếm đạo sau này hãy nói. Thế nhưng là... Sao? Tô Hàn trừng mắt, bảo ngươi qua đây thì qua đi, mùa xuân đã sắp tới tới đít rồi, ngươi còn lưỡng lự cái gì? Cái mặt mo của Tín Lăng đỏ đến mức nhỏ cả da máu. Tương Đình rõ ràng cũng hiểu ý tứ của Tô Hàn, khuôn mặt đỏ ửng lên, nhưng không nói gì thêm. Tương Đình cô nương, mời ngồi, Tô Hàn mỉm cười khoát tay. Trước đó hắn chẳng qua là muốn để cho nữ nhi cung cho mình câu trả lời chắc chắn, nhưng bây giờ loại ý nghĩ này đã cải biến. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng cái tên hồ lô Tín Lăng này vậy mà cũng có thời điểm vừa thấy đã yêu. Hắn đi theo mình thời gian dài như vậy cũng chỉ biết hồ đánh kêu giết thôi, để cho Tô Hàn nghĩ rằng Tín Lăng hắn đã sắp biến thành một cái người máy. Nếu như là một cái hôn sự có thể thành công, vậy thì người làm tông chủ như Tô Hàn cũng thực sự cảm thấy vui cho hắn. Đà tạ Tô tông chủ. Tương Đình ra hiệu cho các nữ tử khác trước tiên lui xuống, lúc này mới đi tới ngồi đối diện với Tín Lăng. Cũng không phải nàng nhất định phải ngồi ở chỗ này, mà là ngón tay của Tô Hàn chỉ vào vị trí này. Tín Lăng không dám ngẩng đầu nhìn Tương Đình, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào trên mặt đất, giống như có vô số con kiến cần hắn chăm sóc vậy. Tương Đình thì tình cờ ngước mắt, lại càng phát giác ra Tín Lăng có ý tứ hơn. Nam nhân ái mộ nàng thì có nhiều lắm, nhưng mà đều sẽ chỉ xun xoe. Các loại như Tín Lăng này thực sự là vô cùng hiếm thấy. Tương Đình cô nương tới đây là có chuyện gì? Tô Hàn cười hỏi. Tương Đình thụ sủng nhược kinh, rõ ràng không nghĩ tới là Tô Hàn sẽ hòa ái như vậy. Trước khi đến, nàng đã phải chuẩn bị tốt khi đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng rồi. Đương nhiên nàng cũng không ngốc, nàng biết phần lớn nguyên nhân trong đó chỉ sợ đều là do có Tín Lăng. Đem thiệp mời lấy ra, Tương Đình dự định đứng dậy nhưng Tô Hàn lại khoát tay, ra hiệu cho nàng không cần làm thế. Tương Đình bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi tại chỗ mà nói. Tô tương chủ, lần này Tương Đình tới đây là phụng lệnh của cung chủ. Sau một tháng nữa, tuyển bạt thánh nữ sẽ bắt đầu. Cung chủ hy vọng là Tô tông chủ có thể qua quan khán. Ồ, Tô Hàn không cần suy nghĩ cười nói, tuyển bạt thánh nữ là việc lớn của nữ nhi cung. Bản tông trước đó cũng từng nghe nói qua, nếu như Tương Đình cô nương có ý như vậy. Ở trong mấy trăm vạn nữ tử, cho hết tài năng, cũng đích thực là giai lệ nhân gian, danh phủ kỳ thực. Tô tông chủ quá khen, nghe nói là mấy vị tông chủ phu nhân cũng đều là khuynh quốc khuynh thành, ở trước mặt các nàng, Tương Đình cũng không dám vượt qua. Các phu nhân đích xác là rất đẹp, bất quá Tương Đình cô nương cũng không cần phải khiêm tốn. Người đến cùng là làm cho người ta yêu thích hay không? Có người làm chứng nhỉ, người nói có phải không? Nói đến đây cái cùi trỏ của Tô Hàn chọc vào Tín Lăng đang hồn vía lên mây. Hả? Vâng vâng. Tín Lăng phản xạ theo điều kiện gật đầu đáp. Phúc, Tương Đình nhịn không được che miệng bật cười. Bất quá nàng cũng nhìn ra. Tô Hàn đối với mình đích thực không có ý tứ gì, bằng không sẽ không ở ngay trước mặt mình lại tán dương nhóm thê tử như vậy. Trong lòng người ta đã minh bạch ý tưởng, kỳ thực lòng dạ đều biết rõ. Tô Hàn đây là coi như uyển chuyển nói cho Tương Đình biết. Là ngươi không thua kém gì những thê tử kia của ta, nhưng mà ta không thích ngươi. Đối với cái này, Tương Đình cũng không cảm thấy mất mát gì cả. Ngược lại ngay từ đầu nàng cũng không ôm hy vọng xa vời. Huống hồ sau khi gặp Tô Hàn rồi, Tương Đình cũng cảm thấy Tô Hàn không phải là cái loại gu ở trong lòng của mình ưa thích, mà ngược lại cái tên hổ lô Tín Lăng kia. Vậy xin Tô tông chủ cho một lời chắc chắn, đến cùng là có đi hay không, để cung chủ có chỗ chuẩn bị, Tương Đình lại nói. Tô Hàn nhìn Tín Lăng cười nói, có đi hay không? Tín Lăng nhào mắt, thuộc hạ làm sao dám quyết định thay tông chủ? Vậy thì đi. Tô Hàn gật đầu. Nói cho Nghiêm công chủ biết, thời điểm tuyển bạt thánh nữ, bản tông chắc chắn sẽ đến ủng hộ. Đà tạ Tô tông chủ. Tương Đình lập tức khom người hành lễ, sau đó lại nói. Đã như vậy thì Tương Đình cũng không ở lại lâu. Nữ nhì cung sẽ chờ đợi Tô tông chủ đại giá quang lâm. Các trời đã sắp tối rồi, ăn cơm rồi đi. Không. Đa tạ hảo ý của Tô tông chủ. Vậy được, bản tông còn có chuyện phải làm. Tín Lăng, giúp ta đưa Tương Đình cô nương đi. À, Tín Lăng tim đập nhanh, nhưng vẫn mở miệng. Hả, tốt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.